lấy chồng quyền thế, chương 931, màn nhận người thân cỡ lớn. Góc truyện audio.com, là Viễn đã say, cứ tự nói, tửu lượng của ba cháu kém thật, kém ích bà a chú, ít nhất chú còn có thể đi thẳng, còn ông ấy chỉ có thể ưng hai ôi. Lâm Thiển, chú Hà, hai người đã uống B5 ao nhiêu rồi? Không nhiều không nhiều, chưa đến 5 lít rưỡi N4 nữa. Như thế là quá nhiều rồi. Hai người đang ở đâu? Uống không suốt đêm sao? Ở chỗ ba cháu ấy. Không sao không sao, uống nhiều hơn cũng không sao. Say thì nằm ở đây luôn. Bọn chú vui quên cả thời gian. Nói về vài kinh nghiệm của mình trong những năm qua. Hai, ai cũng khó khăn, Lâm Thiển không xen vào được. Chỉ có thể lắng nghe. Lúc này, Lâm Húc ở bên cạnh nhắc nhở. Anh à, nói chuyện chính đi. Ôi, chỉ lo nói nhảm, quên nói chuyện chính. Hà Viễn chỉnh lại giọng mình. Trịnh trọng nói, Thiển Thiển, Cảnh Hành đang ở chung với bọn cháu sao? Vâng ạ, bọn cháu đang ăn tất niên. Lâm Thiển lấy làm lạ. Sao Hà Viễn lại gọi cô là Thiển Thiển? Thiển Thiển chỉ có Cố Thanh Kiều và ba mẹ mới được gọi thôi. Tốt lắm, bảo Cảnh Hành cũng nghe luôn đi. Anh ấy có thể nghe được mà. Chú nói đi chú Hà, bọn cháu nghe cho kỹ đây. Thiển Thiển, Thiển Thiển, cháu nhất định phải nghe cho kỹ. Đảm bảo sẽ dọa bọn cháu giật mình. Được, chú nói đi ạ, đừng có thừa nước đục thả câu được không? Hà Viễn hắng giọng, Thiển Thiển, ha ha ha ha, chú là bác của cháu. Bác ruột, hả? Không chỉ Lâm Thiển, mà những người đang ngồi đây đều nghe không hiểu. Trong lòng mọi người chỉ có thể nghĩ tới. Có lẽ Hà Viễn và Lâm Húc mới gặp đã thân nên kết bái làm anh em. Có điều, vậy cũng không nên xưng là bác thế này. Bác là bác của cháu. Mẹ Hà Hâm của cháu là em gái ruột của bác. Là em gái ruột đó. Bác chính là bác của cháu. Lâm Thiển ngớ người, chậm chạp chớp mắt mấy cái. Bác, Lâm Húc còn say hơn cả Hà Viễn. Chỉ thấy ông khoác vai Hà Viễn trong video. Say khướt nói, Thiển Thiển, ông ấy thật sự là anh ruột của mẹ con đó. Anh ruột hàng thật giá thật. Hà Viễn lại bắt đầu gọi. Cảnh Hành, con trai tôi đâu rồi? Hà Cảnh Hành tiến lại. Con ở đây, con là anh họ của Thiển Thiển. Là anh họ đó, là anh họ có quan hệ máu mủ. Hà Cảnh Hành, chuyện này, rốt cuộc là lời ba nói khi say, hay là sự thật? Hà Cảnh Hành và Lâm Thiển nhìn nhau. Anh họ, em họ, Lâm Húc đẩy đầu Hà Viễn ra, tiến đến trước ống kính. Mặc dù mắt đang hơi nheo lại, tầm nhìn lờ mờ, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định và trịnh trọng. Thiển Thiển, là thật đó, còn có ông ngoại và bà ngoại của con nữa. Bọn họ không biết mẹ con xảy ra chuyện. Là ba gián tiếp hỏi qua mấy người mới hỏi được số điện thoại của họ. Là ba liên lạc với bọn họ. Người này chính là anh ruột của mẹ con. Là bác ruột của con đó. Lâm Thiển quay đầu nhìn Hà Cảnh Hành. Hèn gì em luôn thấy anh có nét giống với mẹ em. Anh họ, chào anh, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp. Lâm Thiển cũng là người thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ. Dù bây giờ hôn nhân hạnh phúc, con cái đầy đủ, nhưng cũng không thay đổi được cảm giác bất an do gia đình ban đầu mang lại cho cô. Thoáng cái cô có thêm ông bà ngoại, bác và anh họ, đội ngũ gia đình mẹ đẻ lớn mạnh, cô vui vẻ vô cùng. Hà Cảnh Hành cũng vậy, anh ta có ba, có ông bà nội, lần này còn có thêm cổ ruột và em gái họ, còn thành họ hàng với Cố Thanh Kiều, từ một đứa trẻ mồ côi không có gì trong tay. Anh ta như đột nhiên có cả thế giới. Anh ta thật sự quá may mắn. Cũng quá hạnh phúc. Ha, ha, con, không phải con đang nằm mơ chứ. Hà Viễn, lão Lâm, cậu nhìn thằng con ngốc của tôi kia. Vẫn chưa tin, vẫn là Lâm Thiển lanh lợi hơn. Lâm Thiển, bác à, sức khỏe của ông bà ngoại thế nào ạ, Hà Viễn? Đều khỏe, chỉ là quá lo cho mẹ cháu thôi. Người già mà. Khó tránh khỏi hao tổn tinh thần. Lâm Thiển, mọi người cần gì thì cứ việc nói với ba cháu nhé. Đừng khách sáo, Hà Viễn, được rồi, nhất định không khách sáo. Ông bà ngoại của cháu biết mình có cháu trai và cháu gái. Còn có hai đứa chất, khỏi nói là vui cỡ nào. Bọn họ nói nhất định phải ở lại thành phố B chờ Hà Hâm tỉnh lại. Cũng chờ các cháu bình yên trở về. Lâm Thiền, vâng, được ạ, bác yên tâm. Anh họ đang ở chung với bọn cháu. Chúng cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Được, được, nói một hồi, giọng của Hà Viễn bắt đầu nghẹn ngào. Nước mắt cũng trào ra. Bác vui lắm, vui đến nỗi muốn cười thật to. Lâm Thiền buồn cười, nhưng bác ạ, bác đang khóc mà. Hà Viễn vừa khóc vừa cười. Vui, vui thật, Lâm Húc pha trò, anh à, sau này anh phải uống rượu nhiều vào nhé. Sau khi anh uống rượu đáng yêu hơn lúc không uống nhiều. Ha ha ha ha, này Thiền Thiền, không nói với con nữa. Ba mệt rồi, bác của con cũng uống đến sụi lơ rồi. Ba dìu ông ấy đi ngủ đã. Hà Viễn, ai uống đến sụi lơ? Ai cần dìu? Tôi thấy cậu mới cần dìu đó. Dáng vẻ của hai ông trung niên uống say rồi đấu võ mồm thật sự khiến người ta buồn cười. Lâm Thiền giờ khóc giờ cười. Vội kêu quản gia dìu bọn họ đi ngủ. Năm hết Tết đến rồi. Vừa uống đã uống đến sáng. Đám người giúp việc cũng đủ mệt rồi. Kết thúc cuộc gọi video. Hà Cảnh Hành nhìn Lâm Thiền thật sâu. Trong mắt chứa đầy sự áy náy. Anh thật đáng chết, vậy mà lại hạ độc người thân của mình. Lâm Thiền bưng ly rượu lên. Anh họ, em mời anh một ly. Thật vui vì có thể gặp được anh. Sau này chúng ta sẽ là anh em suốt đời. Đừng áy náy nhận lỗi. Em gái cần anh trai quan tâm chăm sóc nhiều hơn mà. Hà Cảnh Hành cũng cầm ly rượu lên. Cảm động nói. Được, Cao Kỳ Khâm nhúng một miếng thịt bò béo ngậy cho Hà Cảnh Hành. Nào nào nào, anh họ ăn thịt đi. Tổng Cảnh Du nháy mắt với Cổ Thành Kiều. Này, lão đại, giờ anh ta là anh họ của chị dâu rồi. Vậy có phải anh cũng nên gọi người ta là... Cố Thành Kiều lườm anh ta. Anh ta lập tức im bặt, yên lặng khuấy nồi lẩu. Trong nồi nhiều thịt vụn quá. Ngon ghê, thơm ghê, Lâm Thiền kéo tay áo anh. Còn không mau gọi là anh họ. Hà Cảnh Hành ngại đến nỗi sắp toát mồ hôi. Ấy ấy, đừng, anh nên gọi anh ấy là lão đại mà. Lâm Thiền, anh ấy gọi anh là anh họ cũng nên mà. Cổ Thành Kiêu đưa tay nhéo má Lâm Thiền. Bộ anh không có sĩ diện sao? Anh nhìn sang Hà Cảnh Hành. Nặng nề nói, sau này gọi bằng tên đi. Hà Cảnh Hành cười ngây ngô. Được, bữa cơm tất niên nơi đất khách quê người nháy mắt trở thành màn nhận người thân cỡ lớn. Hôm sau, trong phòng nghiên cứu của bệnh viện truyền ra tin tốt, thuốc giải độc rắn số 7 đã thí nghiệm thành công trên cơ thể chuột bạch. Nhưng đây không phải thành công cuối cùng. Dù gì thì người và chuột bạch cũng khác nhau. Trong phòng khách sạn, Ninh Chí Viễn đã đến đây. Mọi người ngồi lại với nhau và mở một cuộc họp nhỏ. Tình hình trước mắt là thế này, thí nghiệm lâm sàng vẫn phải tiến hành trên cơ thể người. Viện trưởng đề nghị bệnh nhân bị trúng độc tình nguyện ghi danh. Phía bệnh viện sẽ sắp xếp người bàn bạc với bệnh nhân. Hà Cảnh Hành, Sa Tinh có thể đó. Ninh Chí Viễn lắc đầu. Không được, tình trạng của Sa Tinh rất nguy hiểm. Lỡ phạm sai lầm là cậu ta toi đời ngay. Hơn nữa, bản thân thuốc giải đã có độc. Chúng tôi sẽ báo trước cho bệnh nhân biết những điều này. Trước mắt vẫn chưa có ai ghi danh, chẳng ai muốn làm chim đầu đàn cả. Để tôi, Lâm Thiền nói một cách quả quyết. Cách Trương,